Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 911, làm trình phu nhân A2. Thật vất vả loay hoay rốt cục rút ra một ngày thời gian nghỉ ngơi. Tiểu thỏ mệt mỏi tê liệt ngã xuống ghế salon ở phòng khách bên trong. Hướng về Trình Chi Ngôn hữu khí vô lực nói: "Chúc Tết, đều kết thúc sao?" "Ân, không sai biệt lắm." Trình Chi Ngôn có chút buồn cười mà nhìn xem nàng. "Người đừng cười." Tiểu thỏ nhìn xem cái kia đầy mắt ý cười đã cảm thấy nổi giận. Dựa vào cái gì gia hỏa này chỉ cần trở về gia mình nhà bà nội chúc Tết là được. Mà nàng nhưng phải khắp nơi bôn ba đâu. "Ân, ta không cười. Buổi chiều dẫn ngươi đi Văn Lai chùa dạo chơi đi. Trước đó ngươi không phải một mực nói muốn đi cầu nguyện sao?" Trình Chi Ngôn che giấu bên môi ý cười, nhìn xem tiểu thỏ, thanh âm ôn nhu hỏi: "Đúng vậy a, nguyên bản đại niên mùng 1 liền nghĩ muốn đi bái niên. Kết quả vẫn là kéo tới đại niên mùng 6. Tiểu thỏ vừa nói một bên cầm lấy trên bàn trà chén. Nước uống một hớp nói: "Cũng may ngươi ra nãi nãi bên này là ta sau cùng một trạm. Bằng không thì, ta thực sự là chạy không nổi rồi." "A, thế nhưng là ngươi chạy tới chạy lui. Tốt xấu còn có hồng bao thu a. Như ta, liền phải cho người khác phát hồng bao." Trình Chi Ngôn đưa tay sờ sờ nàng đầu, mở miệng an ủi nàng nói: "Đúng nga, hồng bao." Tiểu thỏ vừa nghe đến hai chữ này, lập tức tinh thần tỉnh táo. Nàng từ trên ghế salon đứng lên, hướng về Trình Chi Ngôn vươn tay ra, như tên trộm mà cười nói: "Cung hỉ phát tài, hồng bao lấy ra, tới tới tới, cho ta hồng bao đâu. Người cũng muốn." Trình Chi Ngôn có chút buồn cười mà nhìn xem nàng, hướng về nàng nhíu mày: "Ta vì sao không thể nhận a?" Tiểu thỏ một mặt đương nhiên thần sắc nhìn xem hắn nói: "Vậy, trước kia, ngươi là ta nước chanh ca ca. Hai người chúng ta đều ở đến trường. Ngươi lại không có làm việc thu nhập. Ta đương nhiên không có ý tứ cùng ngươi muốn hồng bao. Về sau sao, ngươi lại đi chúng ta cao trung, làm ta chủ nhiệm lớp. Đối mặt với ta chủ nhiệm lớp, ta tự nhiên cũng là không có ý tứ muốn hồng bao. Nhưng là bây giờ không đồng dạng a, ngươi đã không làm lão sư, còn có bản thân làm việc, thân ta là ngươi vãn bối. A, liền xem như muội muội đi, ngươi có phải hay không nên cho ta tiền mừng tuổi đâu?" "Ân, nghe có nhất định đạo lý." Trình Chi Ngôn cười như không cười nhìn xem nàng, nhẹ gật đầu, sau đó một đôi tròng mắt trong suốt nhìn xem nàng chậm rãi nói: "Thế nhưng là ta một chút cũng không muốn cho ngươi ép tuổi a." "Cái này đè ép tuổi sao? Ngươi số tuổi là không phải liền không hướng tăng lên. Ta thế nhưng là vẫn chờ ngươi tranh thủ thời gian tuổi tròn 20 tuổi tròn đâu." "Bớt nói nhiều lời, ta không nghe, ta không nghe, ta không nghe." Tiểu thỏ dùng sức lườm hắn một cái, hai tay bịt lấy lỗ tai, đem đầu lắc cùng trống lúc lắc một dạng, hướng về hắn lải nhải nói: "Ta liền muốn hồng bao, liền muốn tiền mừng tuổi." Trình Chi Ngôn có chút bất đắc dĩ nhìn xem nàng, cười cười, đứng dậy, hướng về trong phòng đi qua. "Ai, người đi như thế nào a? Người không cho tiền mừng tuổi, người cứ việc nói thẳng sao? Làm gì cứ như vậy đem ta ném khỏi đây nhi?" Tiểu thỏ mắt thấy thân ảnh hắn càng chạy càng xa, không nhịn được liền hướng lấy hắn hô một tiếng. 2 phút đồng hồ về sau, Trình Chi Ngôn cười híp mắt cầm một cái hồng bao, từ trong phòng ngủ lại đi ra. "Cầm đi đi." Hắn đem hồng bao đưa tới tiểu thỏ trước mặt, thanh âm trầm giọng nói: "Ai?" Tiểu thỏ khẽ giật mình, nhìn trước mắt cái kia đại hồng bao, vậy mà quên đưa tay đón. "Ngươi không phải muốn hồng bao sao? Đây là cho ngươi." Trình Chi Ngôn hướng về nàng lung lay hồng bao nói: "Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.